Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 5, chuyện này liền như vậy. Đan chân trước vừa đến Nottingham, Real Madrid lần thứ hai báo giá liền đến, 65 triệu euro. Phải biết, đối với Cristiano Ronaldo, Real cũng nhiều nhất chỉ chịu ra đến 75 triệu. Lúc sớm nhất Nottingham còn có truyền thông chào phúng Real Madrid hoàn toàn là coi Ribery là làm Ronaldo thay thế bổ sung. Như thế không tôn trọng Forest cầu thủ. Căn bản không cần hy vọng Ribery đi tới gặp có cái gì tốt đãi ngộ. Hiện tại được rồi. Real Madrid dùng hành động thực tế biểu thị bọn họ tìm kiếm không phải Cristiano Ronaldo thay thế bổ sung, mà là một cái khác cùng Ronaldo đẳng cấp tương đương ngôi sao bóng đá. Nếu như Đan gật đầu, là sẽ trở thành hắn tiền nhiệm sau khi số tiền to lớn nhất chuyển ra. Thế nhưng hắn có thể điểm cái này đầu sao? Hắn không thể. 65 triệu euro rất có sức hấp dẫn, nhưng là Đan so với Real Madrid tưởng tượng còn muốn quật cường. Hắn cho rằng Real Madrid ở khoe khoang của cải của chính mình. Đồng thời nói cho Đan trên thế giới này không có chúng ta Real Madrid mua không được người. Liền Đan liền gặp cho là mình chịu đến sỉ nhục cùng uy hiếp. Kiên quyết không từ, không có các ngươi mua không được người. Hay lắm hay lắm, lần này liền để cho các ngươi mở mang này người thứ nhất. Alan bay đi Trung Quốc cùng cơ cấu tương quan ký tên một chút hợp tác ý hướng thư. Hiện tại trong câu lạc bộ liên quan với cầu thủ chuyển nhượng sự tình tất cả Đan định đoạt. Hắn có thể lẽ thẳng khí hùng từ chối Real báo giá. Nắm 150 triệu euro đi ra. Ta liền thả Ribery đi. Mặt khác, chúng ta không chấp nhận trả tiền phân kỳ cùng cầm bóng viên thực hiện phương thức. Đan lời này nói vang dội. Nói năng có khí phách. Liền Ribery lại có một cái tân biệt hiệu 150 triệu euro tiên sinh. Real Madrid đương nhiên không chịu ra nhiều như vậy tiền a. Trừ phi bọn họ cao tầng thông minh tập thể rút lui đến vừa ra đời thời điểm. Có điều Real Madrid cũng có biện pháp của chính mình. Bọn họ đi liên hệ Ribery địa cò môi giới hai tạ Đức. Hy vọng hắn ở bên trong cho Nottingham Forest tạo áp lực. Đội bóng đã bắt đầu khôi phục huấn luyện. Có hay không Olympic cùng Euro nhiệm vụ cầu thủ tất cả về đơn vị. Không quản bọn họ trong tương lai hơn một tháng bên trong. Có hay không còn sẽ tiếp tục ở lại đội bóng này. Hiện nay bọn họ vẫn như cũ là Tony Dan thủ hạ một thành viên. Bởi vì người không đồng đều. Đường vì là đội bóng sắp xếp kế hoạch huấn luyện lấy thể năng khôi phục làm chủ. Cũng không tiến hành chiến thuật huấn luyện. Khoảng thời gian này câu lạc bộ trọng tâm vẫn là thả ở trên chuyển nhượng thị trường. Ribery thành mùa hè Nottingham Forest phương diện tối bị người chú ý một bút chuyển nhượng. Mọi người đều đang chăm chú tối tân tiến triển. Có người không hy vọng Ribery đi. Có người cũng cảm thấy nếu như hắn rời đi có thể cho câu lạc bộ mang đến một số tiền lớn. Như vậy vẫn là có thể cho phép hắn rời đi đĩa. Còn có người phẫn nộ chỉ trích Ribery quá mức tham lam 15 vạn lương tuần tin tức sớm đã bị truyền. Thông báo đi ra, cũng có người cảm thấy Ribery như vậy kẻ phản bội coi như cầu xin lưu lại Nottingham Forest cũng không phải muốn, bên ngoài nghe đồn bay đầy trời. Thân ở nghe đồn vòng xoáy trung tâm Ribery thì lại từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, không chấp nhận phỏng vấn, không nói một lời, tiếp tục ở hắn Mallorca đảo nghỉ phép, chờ đợi về đơn vị thời gian đến, ở kết thúc nửa ngày huấn luyện sau khi Đan ở trong phòng làm việc nhận được Bruno. Hai tạ Đức gọi điện thoại tới. Nhìn thấy danh tự này hắn liền nở nụ cười. Hello, hai tạ Đức tiên sinh. Xin hỏi ngài vào lúc này gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Hắn cố ý để cho mình địa âm thanh nghe tới rất tâm tình sung sướng dáng vẻ. Tony Đan tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta nên đang dưới trướng đến cố gắng nói chuyện. Hai tạ Đức âm thanh có thể sẽ không có như vậy thong dong, thậm chí mất đi bọn họ lần trước gặp mặt lúc bình tĩnh. Nói chuyện gì? 15 vạn bảng Anh lương tuần sao? Ai nha, thật xin lỗi. Chúng ta là câu lạc bộ nhỏ. thực sự là không bỏ ra nổi để ngài hài lòng điều kiện đến nha. Nhưng mà, chúng ta tuy rằng nhỏ, nhưng thủy chung đều đang phát triển. Như vậy đi, chờ Ribery hợp đồng còn có nửa năm đến kỳ thời điểm. Chúng ta trở lại đàm luận. Vào lúc ấy nói không chắc câu lạc bộ có thể thỏa mãn ngài 15 vạn lương tuần yêu cầu nha. Đan Địa ngữ khí âm dương quái điều. Hắn chính là muốn cố ý kích thích hai Tạ Đức. Đem trước gặp sỉ nhục gấp đôi trả. Vốn là Đan là dự định về nhà. Có điều hiện tại được rồi. Hắn đặt mông ngồi ở trên ghế. Đem hai chân vểnh trên bàn làm việc. Điều chỉnh ra tiêu khiển tâm thái. Chuẩn bị ở đây lãng phí hai Tạ Đức cái này có môi giới thời gian quý giá. Đan tiên sinh. Người này căn bản không phải đàm phán nên có tâm thái. Ha. Đan không nhịn được nở nụ cười. Lời này nghe thật quen tai. Người đạo văn ta trích lời. Ta có hay không muốn cáo ngươi xâm quyền đây? Bên kia địa hai Tạ Đức nghe nói như thế dở khóc dở cười. Hắn xem như là triệt để lĩnh giáo người đàn ông này răng nanh răng nhọn trình độ. Thế nhưng hắn là đến thúc đẩy Ribery chuyển nhượng công việc. Mà không phải đến cùng Đan cãi nhau. Vì lẽ đó cưỡng chế trong lòng lửa giận. Tận lực để cho mình âm thanh nghe tới vẫn tính ôn hòa. Ta đương nhiên hy vọng Ribery ở lại Forest. Thế nhưng khó Dawson Lâm đội sẽ không có biểu thị sao? Cho tới bây giờ, ta không nhìn thấy Nottingham Forest có bất kỳ hành động thực tế. Hướng cầu thủ của ta, cùng với ngoại giới biểu thị các ngươi muốn lưu lại Frank Ribery. Chúng ta sự tình, làm sao ngươi biết? Ngươi yên tâm. Rất nhanh sẽ có một phần hợp đồng mới fax đến ngươi cùng Ribery trước mặt. Đương nhiên, khẳng định không phải 15 vạn lương tuần. Chúng ta là thật không bỏ ra nổi đến số tiền kia à. Hai Tạ Đức tiên sinh. Nottingham Forest cùng còn kém để ta người huấn luyện viên này tự móc tiền túi đi mua người. Đan đem mình nói vô cùng đáng thương. Hai Tạ Đức không hề bị lay động. Kẻ ngu si mới sẽ tin tưởng hắn mà nói đây. Nhưng là các ngươi địa điều kiện căn bản sẽ không thỏa mãn cầu thủ của ta. Là thỏa mãn. Không được ngươi đi. Tham lam tiên sinh. Đan cười lạnh nói. Thành thật mà nói. Frank nói với ta hắn không muốn rời đi Nottingham Forest. Ta cho rằng hắn là chân tâm thực lòng địa như thế nghĩ. Thế nhưng ngươi cho ta nói ngươi cũng không hy vọng Frank rời đi Nottingham Forest. Vậy thì là đang nói dối nói. Có môi giới là làm gì ta rất rõ ràng. Ngươi cái này có môi giới lại là làm gì? Ta so với mẹ ngươi đều còn muốn rõ ràng. Đón lấy không giống nhau. Không chờ hai Tạ Đức cãi lại. Đan một mạch phun ra ngoài. Ribery lương tuần ngươi muốn đánh 10%. Hắn ký những người quảng cáo đại ngôn. Mỗi lần ký tiếp hợp đồng mới ký tên phí. Ngươi đều muốn từ bên trong đánh thành. Ở Nottingham Forest không lấy được lương cao. Ngươi thu vào sẽ giảm thiểu. Không thể chuyển nhượng ngươi sẽ không có ký tên phí. Chỉ có đi Real Madrid như vậy địa nhà giàu câu lạc bộ. Mới có thể làm cho Ribery thu được càng cao hơn lộ ra ánh sáng. Danh tiếng đại trấn. Càng tốt hơn thương mại hợp đồng. Mới vừa cao lương tuần đối với ngươi mà nói liền mang ý nghĩa càng nhiều đánh thành. Ngươi coi Ribery là làm cây dụng tiền. Nhưng không chút nào cân nhắc hắn thi đấu sinh mệnh. Chỉ sợ có một ngày khi ngươi phát hiện Ribery cũng không bao giờ có thể tiếp tục mang cho ngươi. Đến càng cao hơn thu vào sau khi, ngươi sẽ bứt ra rời đi đi tìm dưới một đứa ngốc. Có đúng hay không? Bruno, hai Tạ Đức, 10% tiên sinh. Ta, câm miệng, ta là không hy vọng hắn rời đi. Ta là không cách nào thỏa mãn càng cao hơn tiền lương yêu cầu. Thế nhưng ta so với ngươi cái này đồ con lừa rõ ràng. Đối với một tên nghề nghiệp bóng đá vận động viên tới nói. Cái gì mới là quan trọng nhất tối căn bản địa đồ vật. Không có vinh dự, ngớ ngẩn mới gặp cho ngươi lái 15 vạn lương tuần. Rời đi Nottingham Forest, Ribery tuyệt đối sẽ không thu được so với ở đây còn cao hơn vinh dự. Trong cái vòng này. Những người cấp tốc thành danh sau đó chuyển đi nhà giàu có lại cấp tốc lạc lối chính mình. Cuối cùng giá trị bản thân không chướng phản hạ. Trạng thái trượt không người hỏi giới ví dụ còn thiếu sao. Ngươi nếu như thật sự xem tự ngươi nói như vậy chính là Frank suy nghĩ. Ngươi liền để hắn rời xa Real Madrid. Nơi đó căn bản không phải hắn thiên đường. Nơi đó là ngươi loại này ký sinh trùng giường ấm. Đan tiên sinh, ta cho rằng, ngươi nhận tại sao? Ta cho ngươi biết, ta địa thái độ chính là Nottingham Forest câu lạc bộ thái độ. Ribery là đội bóng hàng không bán. Coi như Real Madrid xem kẻ ngu si như thế thật sự mở ra 150 triệu euro. Ta cũng không bán. Hắn hợp đồng còn có 3 năm mới đến kỳ. Người nếu muốn để hắn đi. 2 năm rưỡi sau khi. Trực tiếp từ chối cùng chúng ta đàm phán hợp đồng mới đi. Vậy các ngươi đến thời điểm đem 1 euro cũng không chiếm được. Ta đồng ý. Đan dùng gần như vô lại địa ngữ khí đem hai tạ đức triệt để nghẹn không lời nào để nói. Đan tiên sinh, ta lý giải ngươi đối với cá nhân ta có thành kiến. Thế nhưng chuyện làm ăn là chuyện làm ăn. Chúng ta hiện tại là đang vì Ribery tương lai tiến hành đàm phán. Ngươi dáng dấp này, căn bản không phải người làm ăn nên có thái độ. Ta con mẹ nó là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Cái nào người ngu ngốc nói cho ngươi và ta là người làm ăn đĩa. Đan từ trước tới nay chưa từng gặp qua xem hai tạ đức như thế vô liêm sỉ cùng không biết xấu hổ. Người, cùng hắn so ra, Billy, ốc quả thực chính là năm thật mô phạm. Mặt khác, ta biết ngươi mặt dày lại gọi điện thoại cho ta là có ý gì. Nhất định là Real Madrid ngớ ngẩn chủ tịch để ngươi hướng về chúng ta tạo áp lực. Có đúng hay không? Real Madrid cái kia một bộ ta so với ngươi hiểu rõ nhiều lắm. Ngươi liền nói cho bọn họ biết. Ta Tony Dan không dễ trêu. Muốn mua người của ta. Không cửa. Mặt khác, ta cũng nói cho ngươi. Ribery hợp đồng còn có 3 năm mới đến kỳ. Không đến kỳ trước cái gì đều không nói. Cúp điện thoại. Dan nở nụ cười. Rốt cục ra trong lồng ngực nhất khẩu ác khí. Hắn tin tưởng hai tạ đức nhất định ở đầu bên kia điện thoại cả người run. Kỳ thực Ribery chuyển nhượng sự kiện hạch tâm là Ribery có hay không chịu đi ra ngay mặt tỏ thái độ. Lấy cầu thủ thân phận hướng về câu lạc bộ tạo áp lực. Như vậy Real đến tiếp sau bước đi mới thật triển khai. Lại như gần nhất Ronaldo công khai đứng ra công bố tự mình nghĩ đi Real Madrid. Đồng thời nói hắn cảm giác mình như là một tên đầy tớ. Lời nói như vậy mặc dù sẽ cho hắn rước lấy rất nhiều phiền phức. Thế nhưng đồng thời đối với hắn chuyển nhượng cũng có trợ giúp. Làm cầu thủ cùng câu lạc bộ ngả bài sau khi liền chứng minh hắn tâm đã không ở đội bóng này. Như vậy Real Madrid có thể nhằm vào điểm này triển khai thế tiến công. Đối phương câu lạc bộ cũng 8-9 phần 10 gặp bách với nhiều mặt áp lực. Mà lựa chọn đồng ý cầu thủ chuyển nhượng. Mọi việc đều có ngoại lệ. Real Madrid bộ này, vạn năng công thức cũng không phải nói bất cứ lúc nào đối mặt bất cứ đối thủ. Nào cũng có thể hành đến thông. Lần này bọn họ liền va vào bền chắc như thép Ferguson. Lão tước gia đang nghe nói Ronaldo địa cái kia phiên ngôn từ sau khi cực kỳ phẫn nộ. Hắn công bố coi như là đem Ronaldo đặt ở trên ghế dự bị cũng sẽ không đem hắn bán cho vô liêm sỉ. Địa Real Madrid. Câu nói này cho Ferguson cũng rước lấy không ít phiền phức. Nhưng là hắn nhưng dùng phương thức này hướng về Real Madrid truyền đạt rất rõ ràng tin tức ta đĩa. Thái độ rất cường ngạnh. MU thái độ cũng rất cường ngạnh. Ronaldo kiên quyết không bán cho các ngươi. Cứ như vậy, Real liền không chiêu. Trừ phi bọn họ tiếp thu MU báo giá. Đề cao mình ra giá. Đạt đến MU thỏa mãn mức độ. Mới khả năng cùng Ronaldo tiến hành cá nhân hợp đồng đàm phán. Bằng không mặc kệ Ronaldo làm sao nháo. Bọn họ đều phải trước tiên quá MU câu lạc bộ kỳ thực cũng chính là Ferguson cửa ải này. Mà ở Ribery sự tình trên, Real càng thảm hại hơn. Bọn họ thậm chí vẫn không chờ được đến Ribery chủ động đứng ra cho thấy thái độ. Real Madrid phương diện là hy vọng hai tạ đức hướng về Ribery tạo áp lực. Sau đó sẽ do Ribery hướng về Đan tạo áp lực. Tỉ như trực tiếp ngả bài ta nghĩ đi Real Madrid. Ta không muốn ở Nottingham Forest. Nhưng là Frank. Hai tạ đức âm thanh trong điện thoại nghe có chút chật vật. Nói tức đến nổ phổi đã không chính xác. Ta cần ngươi đi ra cho thấy một hồi thái độ. Thái độ gì? Ribery ngồi ở màu trắng bãi cát trên ghế. Mang kính râm hưởng thụ tắm nắng. Phong cảnh như họa cạnh biển xác thực có thể để cho hắn thả lỏng tâm tình. Có lúc hắn xác thực đem bên ngoài dồn dập hỗn loạn địa chuyển nhượng nghe đồn quên đi. An tâm hưởng thụ thuộc về hắn thời gian. Thê tử của hắn ngói Tây Ba. Belrami ở mang theo hài tử trở về Algeria quê nhà. Sở dĩ lần này nghỉ phép không có mang tới toàn gia. Là bởi vì Ribery cân nhắc đến này căn bản không phải một lần chân chính nghỉ phép. Mà chính là trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn cũng không muốn đem mình mỹ lệ thê tử cùng đáng yêu hài tử đều liên lụy đi vào. Có điều này cơ hội hiếm có cũng làm cho hắn tứ không e dè thưởng thức nổi lửa cay mở ra địa Tây. Ban Nha mỹ nữ đến rồi. Người nói là thái độ gì? Hiện tại toàn thế giới đều đang chờ ngươi đứng ra nói một câu. Như vậy những thứ ngổn ngang kia sự tình liền đều biến mất. Ngươi và ta cũng có thể quá một cái vui sướng mùa hè. Ta thấy thủ lĩnh Fex cho ta hợp đồng mới. Bruno, Ribery nhưng chuyển hướng đề tài. À, 12 vạn lương tuần ta cảm thấy không tính thấp. Ribery tiếp tục thưởng thức ở trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện thân thể. Này, Bruno, ta nghĩ hiện tại chuyển nhượng Real Madrid không phải cái thời cơ tốt à. Frank, ngươi cho rằng lúc nào mới là thời cơ tốt? Ba cái mùa giải sau khi sao? Khi đó Real Madrid có muốn hay không ngươi và ta cũng không biết đây. Ngươi hiện tại cầm có đủ nhiều vinh dự. Hiện tại chuyển nhượng là ngươi giá trị bản thân cao nhất thời điểm. Đãi ngộ cái gì đều có thể vì ngươi tranh thủ đến tốt mà nhất. Ta biết đan tên kia nói với ngươi gì đó. Thế nhưng hắn đang lừa gạt ngươi. Nghề nghiệp cầu thủ không thể làm cả đời. Frank, vinh dự có thể để cho ngươi cả đời ăn mặc không lo. Để con gái của ngươi trải qua tốt nhất sinh hoạt sao? Những người có điều là huấn luyện viên dùng để đầu độc lòng ngươi. Gọi các ngươi thế bọn họ bán mạng lời giải thích mà thôi. Chỉ có tiền tài mới là tối chân thực. Thế nhưng trên thế giới này sẽ không có mấy nhà câu lạc bộ cam tâm tình nguyện phó cho các cầu thủ. Cùng bọn họ cống hiến tương xứng địa thù lao. Ngược lại bọn họ đều sẽ không ngừng mà kiếm cớ nghiền ép các ngươi thu vào. Thương nhân đều như vậy. Theo đuổi lợi ích, coi như hắn là thủ lĩnh của ngươi. Là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Đừng quên hắn là đứng ở cái nào một bên đĩa. Hắn đại biểu chính là câu lạc bộ. Hắn miệng đầy trung thành. Vinh dự cái gì? Đều là nói nghe một chút mà thôi lời nói dối. Hắn như thế nói với ngươi thời điểm. Chỉ cần ngươi hỏi ngược lại hắn. Vinh dự có thể không để ngươi trải qua cuộc sống thoải mái đây. Hắn nhất định á khẩu không trả lời được. Nghe ra Ribery có dao động ý tứ. Hai tạ Đức là thật cuống lên. Hắn bày ra một cái mùa hè kế hoạch a. Tuyệt đối không thể vào lúc này thất bại, Frank. Phương diện này ngươi nên so với ta lĩnh hội thâm. Ngươi cũng từng có cùng địa thời điểm. Ngươi biết tiền tài trọng yếu bao nhiêu? Có đúng hay không? Ta, Bruno, ta cảm thấy ngươi nói rất có lý. Vinh dự cùng trung thành xác thực không thể để cho ta kiếm được nhiều tiền hơn. Cũng không thể để cho ta trải qua càng tốt hơn tháng ngày. Nghề nghiệp cầu thủ liền muốn theo đuổi tiền. Thế nhưng, Bruno trong lòng căng thẳng. Thế nhưng, hiện tại ta đối với 12 vạn lương tần trình độ vẫn tính thỏa mãn. Chỉ có đứa ngốc mới gặp hiểm nhiều tiền. Ta tất nhiên là không đứa ngốc. Thế nhưng ta rõ ràng đội bóng hiện nay tình cảnh. Chào giá quá cao lời nói ông chủ là thật sự không bỏ ra nổi tiền đến đĩa. Vậy thì chuyển nhượng, người muốn cho ta làm một cái người phản bội sao? Bruno, Ribery nở nụ cười, nhưng ta hiện tại còn không làm tốt phản bội địa chuẩn bị tư tưởng a. Cứ như vậy đi, ta dự định ở cái kia phân trên hợp đồng ký tên. Ngày mai ta liền kết thúc chuyện này. Trốn trốn tránh tránh nghỉ ngơi. Bay trở về Nottingham. Này, Frank, có chuyện gì không? Real Madrid bên kia, Nottingham Forest địa thái độ cứng rắn như thế. Bọn họ còn ảo tưởng có thể thông qua chuyển nhượng giao dịch để ta đi Bernabeu sao? Coi như ta công khai tỏ thái độ thì thế nào? Ta cho người biết, Bruno, Ta hiểu rõ thủ lĩnh của ta. Ta biết nếu như ta thật sự làm như vậy rồi, sẽ là kết quả gì? Các ngươi cho rằng thủ lĩnh gặp bởi vì ta nghĩ đi liền thả ta đi. Đừng ngây thơ, Bruno. Real Madrid làm như vậy là hoàn toàn đem chính bọn hắn đặt mình trong ngoài suy xét. Đem cầu thủ sử dụng như thương. Ta đi ra ngoài làm bia ngắm. Bọn họ ở sau lưng giao dịch. Nếu như giao dịch không được đây. Đã cùng thủ lĩnh không nể mặt mũi ta làm sao ở Nottingham Forest ngốc. Còn nhớ Anelka sao? Người hy vọng ta ở trên băng ghế ngồi một cái mùa dài. Sau đó giá trị bản thân chậm rãi đi xuống. Sáng tỏ nói cho Real. Ta không muốn làm loại này nắm chính ta làm tiền đặt cược sự tình. Hoặc là bọn họ định giá đến Nottingham Forest câu lạc bộ hài lòng mới thôi. Hoặc là ta rồi cùng Forest gia hạn hợp đồng. Tiếp tục ở lại Nottingham. Bọn họ quen dùng cái kia một bộ. Ở ta nơi này không thể thực hiện được. Cúp điện thoại. Ribery nhìn chằm chằm phương xa đường chân trời xuất thần. Xong đều không còn tiếp tục thưởng thức mỹ nữ tâm tình. Có thể đi Real Madrid như vậy thế giới nổi danh siêu cấp nhà giàu đá bóng. Đúng là hắn hy vọng. Tây Ban Nha có ánh mặt trời sáng rỡ cùng các món ăn ngon. So với nước Anh thật ngàn vạn lần. Ở Bernabeu cũng phải nhận được càng nhiều quan tâm. Tiền lương cũng khẳng định so với ở Nottingham Forest nắm nhiều lắm. Minh tinh các đồng đội. Mỗi tuần một lần thịnh hội. Ngăn nắp sinh hoạt. Nhưng là. Hắn cũng từ trong lòng rõ ràng, chỉ cần có thủ lĩnh ở, Real liền hầu như không thể đem hắn mua đi, để chính hắn đứng ra. Đó là bết bát nhất kết quả. Hắn không muốn làm trong tay người khác thương. Cristiano Ronaldo chính là quá ngu xuẩn. Một khi Real không cách nào làm tròn lời hứa đem hắn mang tới Bernabeu, ai mới thật sự là người bị hại? Cầu thủ chính mình. Ta không thể làm loại này mạo hiểm sự tình. Chỉ cần ta một ngày không hề rời đi Nottingham Forest. Như vậy thủ lĩnh liền một ngày đều là chúng ta quốc vương. Ta đạo quốc vương người. Đều bị chết rất thảm. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 6. Đăn rất nhiều buồn phiền cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.